Chu Tùng Minh tự nhiên là bác bỏ, hắn trùng điệp lắc đầu, vô nhân đạo, mà lại, ta tin tưởng Tô công tử có lẽ có biện pháp cứu vớt Cơ Linh Nhi, lui một bước nói, Cơ Linh Nhi chung quy là Thái Huyền Học viện học sinh, như thế từ bỏ nàng, ta không đành lòng. Lòng dạ đàn bà. Dương Hoàng hừ một tiếng, Chu Tùng Minh, Tô Trần có phải hay không đổ cho ngươi cái gì mê hồn dược, để ngươi sức phán đoán nghiêm trọng sai lầm. Ngươi muốn biết rõ ràng thân phận của mình, ngươi là Thái Huyền Học viện Thái Thượng trưởng lão. Trước đó, chúng ta đặt cửa Tô Trần, thậm chí liền Cơ Linh Nhi cái tai họa này đều toàn bộ tiếp nhận. Đó là bởi vì Tô Trần là siêu cấp yêu nghiệt, ngàn vạn năm khó gặp, đáng giá chúng ta đụng một cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tô Trần đã là phế nhân, là cái liền người bình thường cũng không bằng rác rưởi. Hắn còn đáng giá chúng ta vì hắn đụng một cái. Hắn dựa vào cái gì? Xứng sao? Ta! Chu Tùng Minh sắc mặt đỏ lên, cắn răng, vạn nhất Tô Trần không có trở thành phế nhân đâu. Chính hắn cũng đã nói, hắn khôi phục, mà lại, rất nhanh, thực lực sẽ lại đến một bậc thang. Lửa gạt quỷ đâu? Chu Tùng Minh, ngươi sống mấy trăm năm, đều sống đến cẩu thân bên trên rồi. Đan điền cũng bị mất, không phải phế nhân là cái gì? Ngươi Chu Tùng Minh tin tưởng hắn, vậy chính ngươi đem đan điền phế đi thử một lần. Dương Hoàng nổi giận, hét lớn, về sau, hắn lại nhìn về phía Tiết Lực Quy, trầm giọng nói, Tiết lão, ngươi niệm tình cảm, không đành lòng làm quá tuyệt. Ta Dương Hoàng không lời nào để nói, Tô Trần, chúng ta có thể không buộc hắn xuất ra huyền thạch, cũng có thể không buộc hắn giao ra hắn tu luyện công pháp võ kỹ vân vân, nhưng, Cơ Linh Nhi phải chết, nàng bất tử, chúng ta đều phải chết. Dương Hoàng nói xong, cái khác mấy vị thái thượng trưởng lão, như Bàng Lâm, Tống Ôn, Phong Khổng, Vệ Mặc, Phùng Vương, tất cả đều gật đầu. Chu Tùng Minh muốn nói lại thôi, lắc đầu. Hiện tại, bảy vị thái thượng trưởng lão, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người khác, bao quát Tiết Lực Quy, đều đã ẩn ẩn khuynh hướng muốn chu sát Cơ Linh Nhi. Hắn Chu Tùng Minh thái độ đã không có bao nhiêu tác dụng. Đã chúng ta quyết định chu sát Cơ Linh Nhi, như vậy, nên làm như thế nào? Tiết Lực Quy ánh mắt có chút lấp lóe, cũng không phải tâm hắn hung ác. Hắn chỉ là đứng tại Thái Huyền Học viện đại cục đi lên làm một chút quyết định. Cơ Linh Nhi bất tử không được a. Hỏa thiêu trấn bia tháp. Bàng Lâm âm trầm đạo. Vô sỉ. Chu Tùng Minh sắc mặt đại biến, nổi giận mắng. Bàng Lâm, trước kia ta làm sao không nhìn ra, ngươi như thế bị ổi. Bàng Lâm không có phản ứng Chu Tùng Minh, mà là nhìn về phía Tiết Lực Quy. Tiết lão, hỏa thiêu trấn bia tháp có lẽ có ít bị ổi, nhưng đây là biện pháp tốt nhất. Thứ nhất, hiện tại, Cơ Linh Nhi khốn tại trấn bia tháp bên trong, nàng đến cùng thức tỉnh không có, nhập ma trình độ như thế nào? Những này chúng ta đều không rõ ràng, chẳng lẽ chúng ta tùy tiện phái người đi vào bắt Cơ Linh Nhi ra giết nàng? Ai dám đi vào? Chí ít, ta không dám. Thứ hai, trấn bia tháp là vực ngoại bảo bối. Lực phòng ngự vô địch, chúng ta hỏa thiêu trấn bia tháp, có thể 100% xác định Cơ Linh Nhi sẽ không ở thời khắc sắp chết điên cuồng phía dưới đánh vỡ trấn bia tháp, cái này có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Tiết Lực Quy nhíu mày, lý trí nói cho hắn biết, Bàng Lâm nói rất đúng, thế nhưng là, cuối cùng có chút quá tàn nhẫn, cũng quá vô sỉ. Tiết lão, nếu như hỏa thiêu trấn bia tháp, kia Tô Trần làm sao bây giờ? Hắn cũng tiến trấn bia tháp. Chu Tùng Minh trầm giọng nói, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Có thể đợi đến Tô Trần sau khi đi ra, chúng ta lại hỏa thiêu trấn bia tháp. Dương Hoàng cười nói, trên khuôn mặt già nua có chút âm trầm hương vị. Như thế một cái biện pháp. Tiết Lực Quy ừ một tiếng, đã có chút ý động. Tiết lão, không thể dạng này a. Chúng ta làm sao lại xác định Tô Trần trở thành phế nhân? Vạn nhất, ta nói vạn nhất hắn không phải phế nhân, vậy chúng ta. Chu Tùng Minh sắc mặt trắng bệch, sốt ruột nắm chặt nắm đấm. Thật sự là hắn không có đan điền. Tiết Lực Quy lắc đầu, có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Tiết lão, như là đã quyết định muốn hỏa thiêu trấn bia tháp, như vậy, vì có thể cam đoan duy nhất một lần thiêu chết Cơ Linh Nhi, chúng ta phải làm một chút chuẩn bị. Bàng Lâm cười nói, cần linh hỏa dầu. Ngươi, Chu Tùng Minh con ngươi một chút phóng đại, đáy lòng lạnh cả tim. Bàng Lâm, ngươi thật sự là không chính là người. Linh hỏa dầu loại này thương thiên hại lý đồ vật, ngươi vậy mà. Thương thiên hại lý, dùng đúng vậy thì không phải là thương thiên hại lý. Cơ Linh Nhi nhập ma sắp đến, nàng bất tử, toàn bộ địa cầu đều sẽ hủy diệt. Đến lúc đó, ước chừng mấy tỷ người sẽ chết. Đó mới là chân chính thương thiên hại lý. Bàng Lâm hừ một tiếng nói. Bàng Lâm, ngươi nói đúng. Đã như vậy, linh hỏa dầu sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi đi tiến về phía sau núi linh hỏa trong động lấy linh hỏa dầu. Sau đó đem linh hỏa dầu vẩy vào trấn bia tháp phía trên. Tiết Lực Quy trực tiếp quyết định chủ ý. Nhưng, ta liên tục cảnh cáo ngươi. Không có ta đồng ý, không cho phép châm lửa. Vâng. Bàng Lâm trọng trọng gật đầu, cam đoan hoàn thành thật xinh đẹp. Bàng Lâm, Dương Hoàng, còn có Tiết Lão, các ngươi làm như thế một cái quyết định, sẽ hối hận. Chu Tùng Minh trong lòng một trận lấp, mắng một câu, trực tiếp phất tay áo rời đi. 7 vị Thái Thượng Trưởng Lão, 6 vị đã đồng ý, một mình hắn ý kiến gì, một chút tác dụng không có. Chu Tùng Minh rời đi sau, Tiết Lực Quy chờ, các loại. 6 vị trưởng lão lại thảo luận một chút. Bọn hắn cũng rời đi. 7 vị thái thượng trưởng lão tuần tự rời đi. Có thể quay chung quanh tại trấn bia tháp trước học sinh lại càng ngày càng nhiều. Liên quan tới Tô Trần trở thành phế nhân tin tức càng là truyền khắp. Tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ, vạn phần chắc chắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 286, uống máu của nó đám người chỗ sâu. Mộ Tử Linh, Vân Cẩn Ngưng, Trịnh Bạc, Hầu Lực, Vạn Quân, Lãnh Mãng bọn người, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, lăng ở nơi nào, không rên một tiếng. Chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Mộ Tử Linh nói khẽ. Đúng đấy, tẩu tử, lão đại tuyệt đối không có khả năng trở thành phế nhân. Hầu Lực siết chặt nắm đấm, nghe nhầm đồn bậy thôi. Bất kể nói thế nào, chúng ta lại muốn chú ý một chút. Vân Cẩn Ngưng thấp giọng. Mấy người sắc mặt đều ẩn ẩn biến hóa. Đúng a, bọn hắn có tin hay không Tô Trần có phải hay không trở thành phế nhân? Không trọng yếu. Trọng yếu chính là, toàn bộ Thái Huyền Học Viện, cái khác tất cả mọi người cơ hồ đều thư Tô Trần trở thành phế nhân. Như thế, khẳng định có người tìm bọn họ để gây sự. Thứ nhất, bọn hắn đãi ngộ là nội viện đãi ngộ, khẳng định sẽ bị người đố kỵ. Thứ hai, Tô Trần cửu nhân, tỷ như Ngao Minh người, còn có Ngao Hồng ca ca Ngao Trương, còn có Vu Thiên Đằng trưởng lão nhất mạch kia người, làm không cẩn thận đều sẽ trả thù bọn hắn. Bế quan, chúng ta lập tức trở về, đừng sợ tốn hao học phần, toàn bộ đi linh khí tháp bế quan 10 ngày, trở ra. Vân Cẩn Ngưng lúc này mở miệng nói, ý kiến hay. Mộ Tử Linh đôi mắt đẹp sáng lên, gật đầu, mấy người cấp tốc cúi đầu, rời đi. Thẳng đến mấy người rời đi không lâu sau, trong đám người, đột nhiên có người hét lên, Tô Trần mấy cái kia huynh đệ cùng nữ nhân đâu, đều mẹ hắn là sâu mọt, từng cái rác rưởi cùng giống như chó chết, còn mẹ hắn nội viện đãi ngộ, lão tử không phục, lão tử muốn chơi chết bọn hắn. Một người hét tới, đón lấy, chính là 10 người, 100 người. Ngàn người, mọi người đẩy tường đổ. Biết Tô Trần là phế nhân, Thái Huyền Học Viện những học sinh này, nhất là rất nhiều nội viện học sinh, từng cái nghĩ đều là dẫm lên một cước. Dù sao, Tô Trần vốn là một người mới có được hay không? Kết quả đại xuất danh tiếng, song bạo bất kỳ một cái nào nội viện lão sinh. Bọn hắn những này nội viện cái gọi là thiên tài, yêu nghiệt, so sánh Tô Trần, liền sâu kiến đều không phải. Đáy lòng sớm đã là ghen ghét. Hiện tại Tô Trần trở thành phế nhân, có thể nào không phát tiết cảm xúc? Có điều, rất nhanh, đông đảo học sinh liền phát hiện, Vân Cẩn Ngưng, Mộ Tử Linh bọn người, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, lại truy đến cùng xuống dưới. mới biết được, Vân Cẩn Ngưng, Mộ Tử Linh bọn người, vậy mà đã đi linh khí tháp bế quan. Đáng chết. Rùa đen rút đầu, đáng chết rùa đen rút đầu. Cùng Tô Trần kia phế nhân giống nhau là rùa đen rút đầu. Thảo, chẳng phải bế quan 10 ngày sao? Tránh được một ngày, chẳng lẽ còn có thể tránh cả một đời? Trấn bia tháp bên trong, Tô Trần ánh mắt rơi trên người Cơ Linh Nhi. Cửu U, Linh Nhi vì sao vẫn còn hôn mê bên trong? Đã 1-2 tháng đi. Chính nàng thần hồn tư duy đang cùng chi thức tỉnh Lam Phách Phượng Hoàng chi linh thần hồn tư duy giao chiến. Cửu U mở miệng nói, lúc nào, một phương đem một phương khác hoàn toàn áp chế, đồng hóa, Cơ Linh Nhi liền thức tỉnh. Trên thực tế, bình thường tới nói, quá trình này sẽ rất ngắn, 2-3 ngày bên trong, Lam Phách Phượng Hoàng chi linh thần hồn tư duy nên có thể giải quyết rơi Cơ Linh Nhi thần hồn tư duy. Nhưng, bởi vì tấm kia đến từ thần Hoàng Sơn bảy sắc chi võng, Lam Phách Phượng Hoàng chi linh bị ràng buộc. Linh Nhi có chiến thắng đối phương khả năng sao? Không có, tuyệt đối không có. Cửu U khẳng định nói, Cơ Linh Nhi nhập ma là nhất định, tấm kia đến từ thần Hoàng Sơn bảy sắc chi võng, duy trì không được bao lâu, tầm 5-3 tháng tối đa. Tô Trần không nói, hắn cau mày, đáy lòng có chút nặng nề. Tiểu tử, chớ suy nghĩ lung tung, muốn cứu Cơ Linh Nhi, ngươi liền nhất định phải tại nàng triệt để nhập ma trước có được một cái thực lực khủng bố, ta tốt dẫn ngươi đi một chuyến hư vô không gian. Cửu U ngưng tiếng nói, nàng nói tới cứu vớt Cơ Linh Nhi bước đầu tiên, chính là mang Cơ Linh Nhi đi hư vô không gian. Hư vô không gian bên trong, không có thời gian cùng không gian khái niệm, chỉ có hỗn độn lưu, chỉ cần để Cơ Linh Nhi giả chết, sau đó đặt ở hư vô không gian, như vậy, Cơ Linh Nhi liền sẽ một mực bảo trì người chết sống lại trạng thái, chẳng khác gì là bị băng phong đồng dạng. Tô Trần là có thể có được vô tận thời gian đến bước ra cứu vớt Cơ Linh Nhi bước thứ hai. Đây là biện pháp duy nhất. Vì sao nhất định phải là ta mang Cơ Linh Nhi đi hư vô không gian, những người khác không được sao? Tô Trần nhịn không được hỏi. Nhất định phải là ngươi. Cửu U thanh âm ngưng trọng một chút. Đến hư vô không gian về sau, ngươi mới có thể vì Cơ Linh Nhi thi triển giả chết phong ấn. Mà giả chết phong ấn nhất định phải là cởi chuông phải do người buộc chuông. Thông tục mà nói, ai phong ấn Cơ Linh Nhi, tương lai liền phải là ai giải phong Cơ Linh Nhi. Nếu như ngươi không đi lời nói, ngươi sẽ thả tim. Ngươi yên tâm để bất kỳ người nào khác thay thế ngươi đến thi triển giả chết phong ấn. Không yên lòng. Tô Trần nói thẳng, đương nhiên không yên lòng. Nếu như những người khác giả chết phong ấn Cơ Linh Nhi, như vậy, Cơ Linh Nhi vận mệnh cùng tính mệnh liền khống chế tại trong tay đối phương. Đối phương muốn cái gì thời điểm giải phong Cơ Linh Nhi liền lúc nào. Cái này quá nguy hiểm. Biết ngươi không yên lòng, cho nên còn là hung hăng tăng lên mình thực lực đi. Cửu U hừ hừ đạo. Làm sao để trấn bia tháp nhận chủ? Tô Trần hít sâu một hơi, dịch chuyển khỏi ánh mắt, buông xuống liên quan tới Cơ Linh Nhi tâm tư, ánh mắt hướng phía 4 phương 8 hướng nhìn lại. Cái này trấn bia tháp nội bộ là 8 mặt vách tường kim loại, màu xám trắng, một mặt tường bích phía trên, có một bức cổ điển bích họa. Tô Trần tự nhiên là không quen biết. Muốn một kiện bảo bối nhận chủ, có 2 loại biện pháp. Thứ nhất, thời gian dài dùng máu của ngươi nuôi nấng, thời gian lâu dài, bảo bối liền sẽ cùng ngươi tâm ý tương thông, nhận ngươi làm chủ nhân. Thứ hai, đó chính là ngươi uống máu của nó, kiện bảo bối này đồng dạng sẽ cùng ngươi tâm ý tương thông. Cái gì? Tô Trần trừng lớn con ngươi, như là thấy quỷ. Cửu U, có thể không ra trò đùa sao? Loại phương pháp thứ nhất khẳng định không được, ta không có nhiều thời gian như vậy, liền nói loại phương pháp thứ hai, ta uống máu của nó. Ngươi xác định ngươi không phải uống say, nó một kiện bảo bối, không có sự sống, toàn thân là vực ngoại kim loại, từ đâu tới máu, còn muốn ta uống, mà, Tô Trần trực tiếp bạo nói tục, ai nói không có, đây chẳng qua là ngươi cảm thấy không có. Cửu U hừ một tiếng, chư thiên vạn giới, kỳ kỳ quái quái có nhiều việc đâu, ngươi không tiếp thụ được, chỉ là bởi vì ngươi nhận biết quá ít. Chân chính bảo bối, nhất định có được, máu. Cái này, máu, ý tứ chỉ chính là một kiện bảo bối vô chủ ý thức, thông tục mà nói, chính là kiện bảo bối này, linh. Tô Trần không nói, tựa hồ đang suy nghĩ. Vô chủ bảo bối, nó, máu, hoặc là nói, linh, là vô ý thức, là hỗn độn. Lúc này, ngươi muốn là uống nó, hoặc là nói dung hợp nó, như vậy, nó liền thành ý thức của ngươi một bộ phận. Không sai biệt lắm có chút đã hiểu, có điều, ta vẫn cảm thấy cái này quá, thật bất khả tư nghĩ a. Tô Trần nuốt từng ngụm nước bọt, tạm thời ngươi nói đều là đúng, như vậy, cái này trấn bia tháp, máu, hoặc là nói, linh, ở đâu, ta đi nơi nào tìm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, chạy ra, ngươi tìm. Ha ha, Tô tiểu tử, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi, như thế cùng ngươi nói đi, chính là thần võ đại lục loại kia trung võ vị diện, đều không có người nào có thể có được tìm tới bảo vật vô chủ chi linh năng lực, ngươi cũng muốn tìm tới. Thực lực của ngươi lại đề thăng gấp chục triệu lần, có lẽ có thể thử một chút. Ta nói tìm, là bản cô nương giúp ngươi tìm. Cửu U hừ hừ đạo, không chút khách khí đả kích Tô Trần. Tô Trần ngượng ngùng cười một tiếng, Cửu U, nói như vậy, ngươi rất lợi hại. Ngươi cảm thấy thế nào? Bản cô nương lợi hại đến ngươi không cách nào tưởng tượng, nói ngươi cũng không hiểu, đàn gảy tai trâu. Cửu U có chút bực bội mà nói, nếu không phải bản cô nương cùng ngươi buộc chặt một thể, nhân quả dây dưa, bản cô nương quét liên tục ngươi một chút đều chẳng muốn ngươi hiểu không? Có người hay không cùng ngươi đã nói, miệng của ngươi rất độc. Tô Trần khóe miệng co giật, đều có loại muốn quất người xúc động, chính mình thật có Cửu U nói như thế không chịu nổi. Khanh khách, miệng độc, ngươi liền đắc ý cười đi. Bản cô nương năm đó tung hoành chư thiên vạn giới thời điểm, nhiều ít hỗn độn cấp thiên tài muốn bản cô nương đả kích bọn hắn một câu, bản cô nương đều chẳng muốn mở miệng, được tiện nghi còn khoe mẹ. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời, ngươi trước chuẩn bị một chút, ta đi cấp ngươi tìm kiếm kiện bảo bối này, linh. Cửu U nói, liền từ Tô Trần quần áo trong tay áo rời đi. Mà Tô Trần thì là xếp bằng ngồi dưới đất, điều chỉnh trạng thái của mình. Một canh giờ sau, Cửu U trở lại Tô Trần trước người. Tìm được. Tô Trần vội vàng hỏi. Tìm được, thật sự là mệt chết. Cái này trấn bia tháp đến cùng là bảo bối gì? Vậy mà cần bản cô nương ước chừng dùng một canh giờ mới tìm được nó, linh. Từ trước tới nay lần thứ nhất a. Liền xem như đế cấp bảo bối, bản cô nương cũng chỉ cần thời gian một nén nhang thôi. Kỳ quái, quá kỳ quái. Cửu U lẩm bẩm một câu. Chỗ nào? Tô Trần ánh mắt sáng rõ, đứng lên. Ngươi đỉnh đầu ngay phía trên 19m9 vị trí. A, Tô Trần lên tiếng kinh hô. Cửu U, ngươi có thể không ra trò đùa sao? Đầu ta đỉnh ngay phía trên 19m9 vị trí, là không khí a. Trấn bia tháp cao 100m, nội bộ không gian cũng rất lớn. Ngay phía trên 19m9 vị trí, đích thật là không khí. Ngươi biết cái rắm. Cái này trấn bia tháp nội bộ không gian, ngươi cảm thấy là không khí, là trống trơn, chẳng phải là cái gì. Có thể trên thực tế, nó nội bộ không gian tự thành tiểu thế giới. Cửu U mắng một câu, vĩnh viễn không nên tin chính mình con mắt trông thấy. Biết sao? Tự thành tiểu thế giới. Tô Trần mơ mơ màng màng, thật là lợi hại cảm giác, nhưng vẫn không hiểu. Ngươi trước đừng quản cái gì là tự thành tiểu thế giới, ngươi chỉ cần nhanh đi vị trí kia là được. Cửu U nói, đúng là dắt lấy Tô Trần, hướng phía trên bay lên. Thoáng qua, Tô Trần đạt đến 19m9 độ cao. Ngươi dùng tay mò sờ một cái. Cửu U một bên dắt lấy Tô Trần, vừa nói. Sờ không khí, Tô Trần nửa tin nửa ngờ vươn tay, sờ lên. Cảm nhận được cái gì? Tô Trần đầu tiên là có chút nhíu mày, tiếp theo ánh mắt sáng rõ, thật kỳ quái, tựa hồ trọng lực không giống, còn không tính ngốc, đúng, chính là trọng lực không giống, cái này trấn bia tháp nội bộ không gian đều là tự thành tiểu thế giới, nhưng, tựa hồ là vì càng che càng lộ, cho nên cái này nội bộ tự thành tiểu thế giới cơ bản tận lực bảo trì cùng với ngoại giới đồng dạng trọng lực. Chỉ có ngươi bây giờ chạm đến vị trí này không giống, bởi vì cái này vị trí ẩn giấu đi cái này trấn bia tháp linh. Tô Trần lông mày giãn ra, thì ra là thế, có chút minh bạch. Hiện tại ta nên làm như thế nào? Phóng thích thần hồn của ngươi tiến vào nơi này, cùng với trấn bia tháp linh dung hợp. Chỉ đơn giản như vậy? Ngươi nói chính là rất đơn giản, thế nhưng là làm sao phóng thích chính ta thần hồn a? Tô Trần giang tay ra, có chút bất đắc dĩ, thần hồn của ta không có cách nào ly thể a. Đồ đần, thật là khờ tử. Trước đó thần hồn của ngươi hoàn toàn chính xác không cách nào ly thể, nhưng bây giờ không đồng dạng có được hay không? Cửu U hầm hừ mà nói, ngươi bây giờ đã không có thần hồn thức hải. Đúng a? Tô Trần kích động, thần hồn thức hải tựa như là một tòa gian phòng kia gánh chịu thần hộ mệnh hồn tác dụng, phòng ngừa ngoại giới thần hồn xâm nhập, nhưng đồng thời cũng chế ước thần hồn của mình rời đi, trừ phi mình thần hồn cường đại đến trình độ nhất định mới có thể ra thần hồn thức hải. Nhưng bây giờ không có thần hồn thức hải, Tô Trần thần hồn chính là tự do. Tranh thủ thời gian, Cửu U đã đợi không kịp, thúc giục một câu. Một giây sau, Tô Trần nhắm mắt lại, thận trọng bắt đầu thúc đẩy thần hồn của mình. Rất chậm, so ốc sen đều chậm. Đây cũng là bình thường, dù sao cũng là lần thứ nhất. Ước chừng trên dưới 100 cái hô hấp về sau, một đạo mờ nhạt ẩn ẩn màu máu Tô Trần thần hồn cái bóng cùng với hắn thể xác thoát ly, cơ hồ thấy không rõ, nhưng đích thật là thần hồn cái bóng. Cửu U, thật thật kỳ diệu. Tô Trần thần hồn mở miệng nói, đương nhiên kỳ diệu, đi, đừng tìm hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, tốc độ dung hợp trấn bia tháp linh. Cái này, Tô Trần đến giờ khắc này lại có chút do dự. Thế nào? Trấn bia tháp dù sao cũng là thuộc về Thái Huyền Học Viện, ta cũng không có cùng mấy vị thái thượng trưởng lão nói một chút, cứ như vậy chiếm thành của mình, có phải là không tốt lắm? Cậu thí, cái này trấn bia tháp là vực ngoại thần vật, lúc nào thuộc về Thái Huyền Học Viện rồi? Ngươi muốn làm rõ ràng trước sau quan hệ, đầu tiên là cái này vực ngoại thần vật rơi vào nơi này, sau đó Thái Huyền Học Viện những lão tổ tông kia đem Thái Huyền Học Viện xây dựng ở đây. Cái này vực ngoại thần vật là không ở chi vật có được hay không? Cửu U trực tiếp nổi giận, thật sự là tức chết bản cô nương. Có thể cuối cùng có chút là cảm giác, tựa như là trộm đồ vật đồng dạng. Tô Trần lắc đầu, tốt, ta cũng liền nói như thế đầy miệng, trấn bia tháp ta vẫn là nhất định phải đạt được. Cùng lắm thì về sau cùng với 7 vị thái thượng trưởng lão nói một chút, thích hợp lại cho cùng một chút đền bù tốt. Theo ngươi. Một lát sau, Tô Trần thần hồn cùng với trấn bia tháp linh dung hợp. Thời gian vội vàng trôi qua, cái này dung hợp quá trình cũng không nhanh. 10 ngày qua quá khứ, một ngày này, trấn bia tháp bên ngoài, 7 vị thái thượng trưởng lão lần nữa tụ tập lại với nhau. Tiết lão, có thể quyết định. Đều 10 ngày qua, Tô Trần một mực chưa hề đi ra. Chẳng lẽ hắn một mực không ra? Chúng ta vẫn chờ. Như thế chờ đợi, làm không cẩn thận ngày nào cơ Linh Nhi liền triệt để nhập ma. Bảng Lâm trầm giọng nói, đằng đằng sát khí, linh hỏa dầu hắn đã sớm lấy rất nhiều, đã sớm đem toàn bộ trấn bia tháp đều len lén tới lần, liền chờ Tiết Lực Quy ra lệnh một tiếng. Tiết lão, nhất định phải chờ Tô Trần ra. Chu Tùng Minh hét tới, mười phần kiên định, đây là trước đó đã thương lượng xong. Liền xem như thương lượng xong, thế nhưng hiểu đến biến báo. Dương Hoàng hừ một tiếng, thời gian 10 ngày, thật không ngắn, đủ xứng đáng Tô Trần. Cái này, Tiết Lực Quy cau mày, tựa hồ tại do dự. Tiết lão, gần nhất Thái Huyền Học Viện từ trên xuống dưới, cơ hồ tất cả học sinh đều rất bất mãn, Tô Trần chính là một cái tai họa, cơ Linh Nhi càng là một cái tai họa, chúng ta hẳn là quyết định. Bảng Lâm giơ tay lên, hướng phía cách đó không xa kia vây quanh người đông nghìn nghịt chỉ đi, bọn hắn mỗi ngày đều tụ tập ở đây, vì chính là muốn xem đến học viện diệt trừ Tô Trần cùng Cơ Linh Nhi. Quả nhiên, Bàng Lâm nói xong, sau một khắc, kia chung quanh tụ tập rất nhiều học sinh đều cùng kêu lên quát, giết Cơ Linh Nhi, giết, giết Tô Trần, giết. Hừ, Bàng Lâm, bọn hắn như thế đồng lòng, có ngươi công lao a. Chu Tùng Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Bàng Lâm, âm thanh lạnh lùng nói. Bàng Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, không có giải thích. Tiết Lực Quy còn đang do dự, lông mày càng ngày càng gấp. Tiết lão, hiện tại phóng hỏa, trực tiếp đem Tô Trần cùng Cơ Linh Nhi đều thiêu chết, xong hết mọi chuyện. Dương Hoàng lại mở miệng nói, trong thanh âm tất cả đều là sát ý cùng hung ác nham hiểm. Cũng chính là cái này một giây. Kéo kẹt. Một tiếng vang lanh lảnh dưới chấn bia tháp cửa mở, đập vào mắt chỗ Tô Trần chạy ra. Đã thấy Tô Trần trên mặt khẽ cười cho, trên trán còn có một loại không che giấu được vui mừng. Chư vị thái thượng trưởng lão, cái này chấn bia tháp. Tô Trần căn bản không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn đi ra chấn bia tháp nguyên nhân chính là muốn nói cho bảy vị thái thượng trưởng lão một câu, hắn đã dung hợp linh, đã là chấn bia tháp chủ nhân. Tiếp xuống, nếu như bảy vị thái thượng trưởng lão không có ý kiến, hắn liền sẽ trực tiếp đem chấn bia tháp lấy đi. Hắn đi tới, nói lên một câu, đây là từ đối với Thái Huyền học viện lễ phép cùng tôn trọng. Tô Trần lời nói còn chưa nói xong, Bàng Lâm trực tiếp tiếng hừ, Tô Trần, thần phụ tạo tốt, khôi phục thực lực rồi, muốn cáo chi chúng ta tin tức tốt. Bàng Lâm không có chút nào che lấp chính mình trào phúng cùng cười lạnh. Trên khuôn mặt già nua, tất cả đều là khinh thường cùng chán ghét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Tô Trần nhìn thật sâu một chút Bàng Lâm, không nói gì thêm. Hắn không có nhàn tâm cùng với Bàng Lâm tranh luận những này. Tại Tô Trần trong lòng, Bàng Lâm liền sâu kiến cũng không tính, lớn tuổi như vậy nhưng không có một điểm khí độ nên có cùng nhãn lực, thật đáng buồn. Nói chuyện a, làm sao? Không dám nói. Trước đó thổi qua châu, hiện tại lấp không lên hồ. Gặp Tô Trần không lên tiếng, Bàng Lâm lại là hùng hổ dọa người, trên khuôn mặt già nua, trào phúng hương vị càng ngày càng dày đặc. Chu lão đối ngươi thế nhưng là rất xem trọng đâu. Hắn cảm thấy ngươi còn có thể khôi phục thực lực đâu. Nói, Bàng Lâm lại nhìn về phía Chu Tùng Minh, Chu lão, ngươi cứ nói đi. Chu Tùng Minh đồng dạng không rên một tiếng, nhưng sắc mặt cũng khó nhìn. Tô Trần đi ra chấn bia tháp, khí tức trên thân lại một chút xíu cũng không hề biến hóa. Đan điền đồng dạng chưa có trở về, vẫn như cũ là phế nhân. Chu Tùng Minh đáy lòng cũng là có chút thở dài cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng, muốn đối mặt hiện thực a. Hắn bản cảm thấy Tô Trần là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, có lẽ có thể nghịch chuyển hết thảy, sáng tạo kỳ tích. Hiện tại xem ra, có điều, Chu Tùng Minh mặc dù thở dài cùng bất đắc dĩ, lại một điểm không hối hận chính mình đối với Tô Trần ủng hộ, dù sao cũng so Bàng Lâm, Dương Hoàng dạng này trở mặt không quen biết, hiện thực không thể lại thực tế tới tốt lắm. Người, cuối cùng hẳn là có chút nhân tình vị. Tiết lão, kia 1000 khối huyền thạch. Đứng tại Tiết Lực Quy bên cạnh, Dương Hoàng giảm thấp xuống thanh âm của mình, nhịn không được lại đề một câu huyền thạch. Hiện tại đã 100% xác định Tô Trần thật là phế vật, kia 1000 khối huyền thạch liền không nên. Lần này, Tiết Lực Quy không có đủ số ngày trước đồng dạng quát lớn Dương Hoàng, mà là cau mày, trầm mặc không nói. Tiết lão, 1000 khối huyền thạch đầy đủ tái tạo trên 100 tên huyền khí tông sư cảnh cường giả, đối với Thái Huyền học viện tới nói, ý nghĩa phi thường nặng. Dương Hoàng tiếp tục nói, đã có lòng tin nhiều. Tiết Lực Quy hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Tô Trần một chút, muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, Tô Trần, mấy ngày trước, ta Thường Minh liền hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi lại cùng rùa đen rút đầu đồng dạng, trốn vào chấn bia tháp bên trong. Hôm nay, ngay trước toàn bộ Thái Huyền học viện từ trên xuống dưới tất cả thái thượng trưởng lão, đạo sư, học sinh trước mặt, ta Thường Minh lại hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi dám ứng chiến sao? Thường Minh lại đứng ra, hắn tiếng quát cuồn cuộn, khí thế như hồng, một tay nắm lấy sáng loáng kim loại roi. Thường Minh trên thân sát khí bao phủ băng đằng, giống như màu máu trường hà lượn lờ quanh thân. Hắn toàn thân áo đen, thân hình thẳng tắp, nâng lên hai con ngươi, ngạo nghễ, cường thế, bá đạo, trào phúng nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngươi, Tô Trần, dám vẫn là không dám? Nếu như không dám, vậy liền quỳ xuống cho ta, cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi. Thường Minh lại hét tới, thanh âm lớn hơn, giống như kinh lôi. Bên cạnh hắn, những cái kia dựa vào tương đối gần một ít học sinh, cũng nhìn không được lui lại mấy bước, kính sợ vô cùng nhìn xem Thường Minh. Tô Trần tại trấn bia tháp mấy ngày bên trong, Thái Huyền học viện còn phát sinh một kiện đại sự. Thường Minh đã luyện thành cửu giai thứ. Cửu giai thứ, huyền cấp trung phẩm võ kỹ, cũng là Thái Huyền học viện cất giữ trên 100 bộ võ kỹ bên trong, đẳng cấp tối cao 3 bộ võ kỹ một trong. Cửu giai thứ thích hợp với kẻ dùng kiếm, dùng dao người, dùng đột thứ người, dùng roi người. Nói tóm lại, cửu giai thứ là một bộ đại đa số người tu võ đều có thể tu luyện võ kỹ, nhưng cơ bản không có người tu luyện thành công. Truyền ngôn, năm đó, Trần Ngân lão tổ thành công tu luyện cửu giai thứ, tại về sau, Thường Minh là người thứ hai. Mà Thường Minh tu luyện thành công cửu giai thứ về sau, ngày đó, liền cùng với Thái Huyền học viện nội viện xếp hạng thứ hai siêu cấp yêu nghiệt Tuần Ngộ phát ra khiêu chiến. Đồng thời, Thường Minh thành công đánh bại Tuần Hiểu, chỉ dùng 30 chiêu, bày ra siêu cường sức chiến đấu. Mấy ngày nay, Thường Minh có thể nói là toàn bộ Thái Huyền học viện danh tiếng nặng nhất người, lóa mắt vô cùng, ý khí phấn phát, không ai dám trêu chọc. Giờ phút này, Thường Minh dạng này hùng hổ dọa người, nhưng cũng tại rất nhiều nhân ý liệu bên trong. Không đợi Tô Trần mở miệng, Tô Trần, ta Ngao Trương cũng hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, không, là sinh tử chiến, ngươi giết đệ đệ ta Ngao Hồng, ta cùng ngươi không đội trời chung. Ngao Trương cũng đứng ra, hai tay của hắn cầm đao, trọng đao tùm, hàn quang chói mắt, mũi đao sắc bén, lạnh lẽo tùy ý, trực chỉ Tô Trần. Ngao Trương mặt không quá nhiều thần sắc, chỉ có một đôi mắt bên trong ẩn chứa sát ý nồng nặc. Trước người hắn, không khí tư tư rung động, huyền khí ba động. Người tựa như tùy thời đều muốn động thủ. Ngao Trương mặc dù trên thực lực kém xa tít tắp Thường Minh, nhưng hắn muốn cùng Tô Trần sinh tử chiến lý do rất đủ. Rất nhiều học sinh khẽ gật đầu, lý giải Ngao Trương. Hiện tại, tại rất nhiều học sinh xem ra, Tô Trần chính là một đoàn ngon thịt, chờ lấy bị nuốt lấy đâu, mà Ngao Trương được chia một chén canh là hợp tình lý. Cũng chính là cái này một giây. Theo Thường Minh, Ngao Trương tuần tự đứng ra, không nghĩ lại là người thứ ba đứng dậy. Người này thân cao 8 thước, thân hình rất là cao lớn, một thân kim loại chất liệu áo giáp quần áo, cơ bắp cuồn cuộn, mặt chữ quốc, sợi râu dày đặc, rõ ràng là hơn 20 tuổi người, thoạt nhìn lại giống như là chừng 30 tuổi người. Hắn bỗng nhiên nắm lại tay, to lớn nắm đấm kéo kẹt rung động, yết hầu nhấp nhô, tức giận hét lên, còn có ta, Tô Trần, lão tử tên là Vu Hách, gia gia của ta Vu Thiên Đằng trọng thương ngươi tay, đến nay nằm trên giường không dậy nổi, sống chết không rõ, lão tử cùng ngươi đồng dạng không đội trời chung. Nếu như ngươi còn tính là cái nam nhân, cũng đừng có lần nữa trang nhút nhát, có loại công bằng một trận chiến, sinh tử bất luận, không được nữa, lão tử có thể chấp ngươi một tay. Giống như Ngao Trương, Vu Hách đứng ra, đồng dạng là hợp tình lý. Tô Trần trầm mặc như trước, không rên một tiếng. Đến giờ phút này, trấn bia tháp phía dưới, kia người đông nghìn nghịt học sinh bên trong, càng ngày càng có thật nhiều học sinh lớn tiếng quát đến, Tô Trần, là nam nhân liền chiến. Tô Trần, ngươi sợ sao? Tô Trần, ngươi không phải phách lối sao? Rùa đen rút đầu, thật sự là đáng xấu hổ. Không xứng làm Thái Huyền học viện học sinh. Từng đạo chói tai thanh âm lượn lờ, trấn bia tháp phía trước, thanh thế nhấp nhô, dập dờn tràn ngập, ầm ĩ khắp trốn. Vàng Lâm nhịn cười không được, hắn có chút kích động mí mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần, Thái Huyền Học Viện võ đạo bầu không khí dày đặc, khiêu chiến cùng với bị khiêu chiến đều là chuyện thường xảy ra. Bình thường, có rất ít người sẽ cự tuyệt. Tô Trần vẫn là không có nói cái gì. Tiểu tử, có phải là cảm giác rất buồn cười a? Cửu U đột nhiên mở miệng, nhân loại, cho tới bây giờ đều là dạng này. Ngươi nhất phi trùng thiên thời điểm, bọn hắn lớn tiếng khen hay, gieo họ, lấy lòng, hận không thể cùng với kéo lên thân mật nhất quan hệ. Mà khi ngươi nghèo túng, hoặc là nói bọn hắn cho rằng ngươi nghèo túng thời điểm, liền sẽ vô tình dẫm lên một cước, hận không thể đem ngươi dẫm chết, mới thoải mái. Ta sớm đã ngờ tới, sớm thành thói quen. Tô Trần cũng không có bao nhiêu cảm xúc biến hóa. Bất quá, cái này đối ta tới nói có lẽ là chuyện tốt. Trước đó, ta còn đang suy nghĩ, về sau chờ ta phi thăng thần võ đại lục, còn phải nghĩ một chút biện pháp giúp đỡ Thái Huyền Học Viện. Dù sao, ta xuất từ Thái Huyền Học Viện, hiện tại. Ha ha, Thái Huyền Học Viện sự tình, cùng ta có liên can gì? Đều không cần nhao nhao. Cùng một giây, Tiết Lực Quy đột ngột hét tới. Hắn cái này quát một tiếng, tất cả mọi người an tĩnh lại. Tô Trần, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện. An tĩnh lại về sau, Tiết Lực Quy nhìn về phía Tô Trần, nói. Không cần đơn độc, ngay ở chỗ này nói đi. Tô Trần thản nhiên nói. Hắn có thể cảm giác được, Tiết Lực Quy thái độ biến rất lãnh đạm. Bảy vị thái thượng trưởng lão bên trong, ngoại trừ Chu Tùng Minh, những người khác, khả năng đều đã hoàn toàn từ bỏ chính mình, thậm chí muốn tước đoạt chính mình huyền thạch, võ kỹ, công pháp đợi chút đi. Lại thậm chí, vì chấm dứt hậu hoạn, đều muốn đem mình giết a. Tô Trần thật là không có hứng thú gì cùng kiên nhẫn, cùng với Tiết Lực Quy đơn độc nói chuyện rồi. Cái này, Tiết Lực Quy cắn răng, cuối cùng còn là gật đầu. Tô Trần, là như vậy, vì Thái Huyền Học Viện, Thái Huyền Sơn tu võ giới thậm chí toàn bộ Hoa Hà an toàn, trải qua chúng ta bảy vị Thái Thượng trưởng lão thương thảo, cuối cùng vẫn quyết định đem Cơ Linh Nhi xử tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, vẫn chưa thỏa mãn, hơi có vẻ ghét bỏ. Ồ, Tô Trần ánh mắt có chút híp, thoạt nhìn cũng không có quá nhiều cảm xúc biến hóa. Nhưng, nếu có người có thể nhìn thấu hết thảy, liền sẽ phát hiện, Tô Trần ánh mắt, lạnh. Tô Trần, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Một khi Cơ Linh Nhi triệt để nhập ma, hậu quả quá nghiêm trọng. Ngươi đảm đương không nổi, ta đảm đương không nổi, không ai có thể gánh chịu nổi. Tiết Lực Quy tiếp tục nói, to lớn vô cùng nghĩa lăng nhiên. Ta có biện pháp cứu vớt Linh Nhi, Tiết lão không thể thả nàng một con đường sống. Tô Trần hỏi, mấy ngày về sau, ta sẽ dẫn lấy Linh Nhi rời đi, mà bây giờ, nàng vẫn còn hôn mê bên trong, thần hồn giao chiến, thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không Tô Trần, chớ đừng nói chi là triệt để nhập ma, ta có thể cam đoan. Ha ha, ngươi có biện pháp cứu vớt Cơ Linh Nhi, Tô Trần. Ngươi nằm mơ còn không có làm tỉnh a. Thần Hoàng Sơn hoàng tộc người đều cứu không được Cơ Linh Nhi, ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì? Không đợi Tiết Lực Quy nói cái gì, Bàng Lâm trực tiếp hét lên, Tiết lão không phải tại cùng ngươi thương nghị, mà là tại thông chi ngươi. Ngươi muốn làm? Ngươi lấy cái gì cam đoan? Bắt ngươi tấm kia khoác lác miệng sao? Còn có huyền thạch, 1000 khối huyền thạch. Tốt nhất cho ta một khối không dư thừa lấy ra, thiếu một khối, ngươi cũng đáng chết. Bàng Lâm hét lớn đồng thời, Dương Hoàng cũng hét tới, sát khí bừng bừng, không có chút nào che lấp sát ý của mình. Hắn nói chuyện ở giữa, khí thế trên người đã khóa chặt Tô Trần. Tiết lão, bọn hắn nói lời, chính là của ngươi ý tứ sao? Tô Trần giơ tay lên, chỉ hướng Bàng Lâm cùng Dương Hoàng. Con mắt thì là nhìn xem Tiết Lực Quy. Tiết Lực Quy trầm mặc, nhưng không có phủ nhận, cơ bản cũng là chấp nhận. Ta không muốn cùng với Thái Huyền Học Viện đi hướng mặt đối lập, cho nên hiện tại ta lui một bước, Thái Huyền Học Viện đồng ý ta mang đi Cơ Linh Nhi. Từ nay về sau, ta Tô Trần cùng với Thái Huyền Học Viện tái vô quan hệ, có thể chứ? Tô Trần yếu ớt mà hỏi. Tiết Lực Quy vẫn là trầm mặc. Hiển nhiên, không được. Tiết Lực Quy muốn Cơ Linh Nhi chết. Cơ Linh Nhi bất tử, hắn không yên lòng. Sau một khắc, Bảng Lâm, châm lửa. Tiết Lực Quy đột nhiên hét tới. Vâng. Bảng Lâm đại hỉ, trọng trọng gật đầu, đón lấy kia đã sớm chuẩn bị đã lâu cây châm lửa, hướng phía chấn bia tháp phía trên trực tiếp ném đi. Trong chốc lát, hô hô hô hô, đầy trời ánh lửa ngút trời mà lên. Vốn là có hơn 100 mét chi cao chấn bia tháp, trực tiếp trở thành một cái cự hình núi lửa. Ánh lửa tùy ý, giống như vô số đầu hỏa long lượn lờ, cực điểm nóng rực. Kinh khủng nhiệt lượng ba động, toàn bộ Thái Huyền Học Viện nhiệt độ cũng bắt đầu điên cuồng lên cao. Bởi vì linh hỏa giàu nguyên nhân, ngọn lửa kia nhiệt độ so với phổ thông hỏa diễm nhiệt độ cao rất rất nhiều nhiều lắm. Mà lại, một chút xíu muốn dừng lại thúc đẩy đều không có. Tương phản, hỏa diễm càng ngày càng khổng lồ, bành trướng, tràn ngập, hoàn toàn bao khỏa chấn bia tháp. Tựa hồ muốn đem chấn bia tháp trực tiếp đốt thành hư vô, cho tàn. Suy suy suy suy. Vô tận trong biển lửa, chấn bia tháp đã bị thiêu đến huyết hồng huyết hồng. Từ xa nhìn lại, tựa như một khối cự hình bàn ủi. Xoạt xoạt xoạt cỏ. Chấn bia tháp phía trước, kia hàng ngàn hàng vạn học sinh, điên cuồng lui lại, rời xa hỏa diễm. Chỉ có Tô Trần, đứng tại chấn bia tháp trước, không nhúc nhích. Thật sự là một cái đáng chết ngốc đồ chơi, chính mình muốn chết, trách được ai? Bảng Lâm ánh mắt tùm quét Tô Trần một chút, đắc ý lui lại. Tô Trần, nhanh, mau rời đi. Ngược lại là Chu Tùng Minh, giống to, sốt ruột vô cùng. Tô Trần vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ có khóe miệng khinh thường cùng băng lãnh, càng ngày càng dày đặc. Những ngọn lửa này, có thể thiêu đến chấn bia tháp. Buồn cười, chấn bia tháp cái gì cấp bậc bảo bối. Chân hỏa cũng không thể đưa nó như thế nào. Huống chi những ngọn lửa này, về phần Linh Nhi, nàng tại chấn bia tháp bên trong, an toàn vô cùng. Tô Trần còn là quyết định. Hắn muốn đem Cơ Linh Nhi mang ra. Hắn đã quyết định muốn trực tiếp triệu hoán chấn bia tháp vào thân thể. Một giây sau, muôn người chú ý dưới, Tô Trần di chuyển bước chân, hướng phía chấn bia tháp bên trong đi đến. Tô Trần, ngươi làm cái gì? Chu Tùng Minh khàn giọng quát, sắc mặt tái nhợt, gấp đầu đầy là mồ hôi. Làm cái gì? Tự sát thôi. Bảng Lâm khinh thường hừ một tiếng. Hắn hiện tại ở vào trong tuyệt vọng, vì bảo trì cuối cùng một phần tôn nghiêm, tự mình lựa chọn tự sát, có cái gì kỳ quái đâu. Tiết Lực Quy mấy người cũng gật đầu, cảm thấy Bàng Lâm nói đúng, hơi có chút thở dài. Tô Trần, chung quy là ức vạn năm khó gặp siêu cấp yêu nghiệt a. Đáng tiếc, nếu như Tô Trần không có trở thành phế nhân, Tiết Lực Quy bọn người tuyệt đối nguyện ý đánh cược hết thảy. Trách thì trách Tô Trần trở thành phế nhân. Rất tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực. Kỳ quái, vậy mà không có bị thiêu chết. Hắn vậy mà liền như thế đi vào chấn bia tháp bên trong. Đúng lúc này, Dương Hoàng mở miệng nói, trong thanh âm nhiều một tia lo nghĩ. Tô Trần như là đã trở thành phế nhân, như vậy, kia kinh khủng hỏa diễm hẳn là có thể trong nháy mắt đem hắn hơi hư vô a. Có thể sự thật lại là, Tô Trần đi vào trong biển lửa, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Như dẫm trên đất bằng, thậm chí, từng bước một đi vào chấn bia tháp bên trong. Có chút kỳ quái. Hẳn là không cái gì a. Bảng Lâm khẽ nhíu mày, lẩm bẩm một câu. Có lẽ là hắn sau cùng giãy giụa, giả vờ giả vịt thôi. Tiết Lực Quy bọn người không có lên tiếng, nhưng đều không hiểu có loại dự cảm không tốt. Hô hô hô hô. Cùng lúc đó, hỏa diễm càng ít càng lớn, quả thực hướng tới điên cuồng. Linh hỏa giàu uy lực vượt quá tưởng tượng, mà Bàng Lâm cũng đầy đủ tàn nhẫn. Hắn làm quá nhiều linh hỏa giàu bao trùm tại chấn bia tháp phía trên, dẫn đến hiện tại hỏa diễm quả thực có loại muốn càn quét toàn bộ Thái Huyền Học Viện, thậm chí toàn bộ Thái Huyền Sơn cảm giác.